Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, phá nát bình chướng. Vân Băng Lược hơi nhíu mày nhìn một chút tà nhãn, thân thủ đem đặt tại mi tâm của mình, hồn lực phun trào bắt đầu dẫn dắt tà nhãn. Thế mà, thì sau đó một khắc, tà nhãn tựa hồ biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén đâm về phía Vân Băng mi tâm. Đau, vô cùng đau, nếu như tà nhãn không phải ngoại phụ hồn cốt, Vân Băng thật hoài nghi lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua đầu của hắn. Một bên Tuyết Đế lập tức liền khẩn trương lên, nàng cũng không nghĩ tới bước đầu tiên liền xuất hiện vấn đề. Lúc này, Vân Băng thúc dục cực hạn chi băng hồn lực tuôn hướng mi tâm, lấy nhiệt độ siêu thấp đến giảm bớt thống khổ. Hắn không cần lo lắng cực hạn chi băng hồn lực sẽ ảnh hưởng tinh thần của mình chi hải, bởi vì của hắn tinh thần chi hải có sinh mệnh cổ thụ bảo hộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Băng thân thể đang không ngừng run nhè nhẹ, có thể thấy được hắn chịu được thống khổ. Tại vừa mới bắt đầu không bao lâu thời điểm, chỗ mi tâm cực hạn chi băng hồn hạch thì bạo phát. Nó tại bài xích tà nhãn tồn tại, thượng đan điền cũng xưng ấn đường huyệt lại xưng huyệt thiên mục. Đây cũng là Vân Băng dung hợp tà nhãn vị trí, mà cực hạn chi băng hồn hạch lại tại ấn đường huyệt bên trong. Không xung đột mới là lạ chứ. Đây cũng là Tuyết Đế phản đối Vân Băng chuyển di sinh mệnh cổ thụ đi mở mang tròng mặt dọc nguyên nhân, sợ sinh mệnh cổ thụ cùng cực hạn chi băng hồn hạch xung đột. Ngược lại là tròng mặt dọc không có thành công mở ra, ngược lại đem cực hạn chi băng hồn hạch cho chơi sập. Vậy liền không dễ chơi. Bất quá tà nhãn thì không xung đột sao? Đó là không có khả năng. Hiện tại xung đột không phải liền là đang trong quá trình tiến hành sao? Cực hạn chi băng vòng xoáy bên trong hồn lực bắt đầu chống cự, thậm chí phản công tà nhãn bên trong ẩn chứa bàng đại tinh thần lực. Trong lúc nhất thời, Vân Băng cảm giác đầu lâu đều muốn bắn nổ. Tinh thần chi hải tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng bị sinh mệnh cổ thụ tán phát huỳnh quang cho đỡ được. Vân Linh, Tiểu Băng đi giúp Vân Băng ổn định cực hạn chi băng hồn hạch. Bích Cơ lên tiếng, Vân Băng lúc này ở cực lực khống chế tà trong mắt tinh thần lực. Nói thật hắn thật không nghĩ tới tà trong mắt tinh thần lực đã vượt qua tinh thần lực của hắn tổng lượng. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất lực, căn bản phân không ra tâm thần đi khống chế cực hạn chi băng hồn hạch. Vân Linh dẫn đầu động, theo tinh thần chi hải trực tiếp tiến vào cực hạn chi băng vòng xoáy bên trong. Tiểu Băng cũng là theo sát mà tới, xanh xám sắc, thanh bích sắc song sắc quang mang trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ cực hạn chi băng hồn hạch. Vốn là rung động kịch liệt, không ngừng tuôn ra hồn lực hồn hạch lúc này liền ổn định. Lâm Nhi, ngươi đi trợ giúp Vân Băng cùng một chỗ ổn định tà nhãn tinh thần lực. Đế Lâm gật gật đầu, hóa thành một đoàn côi kim sắc quang mang xông ra mi tâm, lơ lửng tại Vân Băng đỉnh đầu. Còn lại Bích Cơ, Kiều Kiều thời khắc chuẩn bị trợ giúp. Rất nhanh, tại tam đại hồn linh trợ giúp dưới, hồn hạch cùng tà nhãn đều ổn định cái này tới. Tà nhãn bắt đầu từ từ cùng Vân Băng dung hợp, dung hợp tốc độ 10 phần chậm chạp, không thể nhanh. Dễ dàng xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, mấy cái ngày dần dần đi qua. Lúc này, Vân Băng mi tâm đã nhiều hơn một đầu dựng thẳng văn, hiện ra ám lam sắc, thì cùng tà nhãn nhan sắc giống như đúc. Đột nhiên, dựng thẳng văn nứt ra, một con mắt đồng tử xuất hiện, tản ra sâu kín thầm lam sắc quang mang, xem ra làm cho người có chút tim đập nhanh. Trong mắt chung quanh lặng yên lóe ra từng vòng bụi gai hình dáng vòng sáng. Dung hợp thành công, nói như thế nào đây? So Vân Băng nghĩ muốn thuận lợi nhiều. Đột nhiên xảy ra dị biến. hồn hạch vòng xoáy lại đi ra làm yêu. Hào quang màu bích lục lấp lóe, đem trọn cái khai mở lòng đất không gian phủ lên thành xanh lục bát ngát sắc. Bàng bạc sinh mệnh lực hướng về vừa mới dung hợp thành công tà nhãn dũng mãnh lao tới. Quả nhiên nó muốn cải biến tà nhãn bản chất thuộc tính. Một chút bất đắc dĩ lượn lờ tại vân băng trong lòng. Hiện tại cực hạn chi băng hồn hạch cũng sẽ không đi ngăn cản sinh hồn hạch vòng xoáy động tác. Dù sao bọn họ tạo thành bổ sung, ân, tựa như là vợ chồng. Cho nên, đối với sinh mệnh lực tràn vào, cực hạn chi băng hồn hạch là hết sức vui vẻ. Chỉ mong đừng ảnh hưởng đến tà trong mắt tinh thần lực đi. Vân băng trong lòng thở dài. Cái này tinh thuần tinh thần lực đối với hắn cực kỳ trọng yếu a. Cải tạo thời gian cũng không dài, vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày. Lúc này, thâm trong mắt màu xanh lam đã biến thành mỹ lệ màu xanh biếc. Như thủy tinh đồng dạng trong suốt sáng long lanh, lại như bảo thạch đồng dạng mỹ lệ. Chung quanh cái kia từng vòng bụi gai hình dáng vầng sáng cũng thay đổi màu xanh biếc ba. Động, giống như gợn sóng nước, cho người ta một loại không nói được nhu hòa cảm giác. Sinh mệnh chi đồng tử, đây là tròng mắt phản hồi cho vân băng tên, ẩn chứa trong đó hồn kỹ cũng bị làm cải biến. Hồn kỹ là hai cái, tại vân băng xem ra cũng là tà quân cường đại nhất hai cái hồn kỹ. Đây hết thảy hoàn tất về sau, vân băng cũng là thở dài một hơi. Vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi một hồi vân băng lại lập tức cảm thấy bình chướng phá nát. Cực hạn chi băng hồn hạch vòng xoáy chính mình không gian hồn hạch hình mũi khoan lập tức bắt đầu bạo loạn. Không cần phải nói liền biết là hai đại hồn hạch liên thủ đối không gian hồn hạch hình thức ban đầu. Kinh khủng hồn lực ba động lập tức đem vân băng thể nội kéo vô cùng thê thảm. Cái này chăm chú chỉ là trong nháy mắt thôi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì vân băng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Không kiềm hãm được phun ra hai ngụm máu dịch, khiến tuyết đế lo lắng. Lên tiếng hỏi, là hồn hạch bắt đầu xung đột sao? Là, khó khăn gạt ra một chữ về sau. Vân băng ý niệm lập tức truyền vào tinh thần chi hải. Trong chốc lát, bích cơ các nàng ào ào hành động. Vân linh trên thân lam hào quang màu xám đại phóng, đi tới đan điền không gian hồn hạch hình mũi khoan bên trong. Bắt đầu ổn định nó, mà tiểu băng vẫn như cũ ổn định lấy cực hạn chi băng hồn hạch. Bích cơ bóng người xuất hiện ở hồn hạch vòng xoáy bên trong. Mãnh liệt bích quang bắn ra, chấn áp hắn, đồng thời, phỉ thúy thiên nga thân thể xương còn có băng tức quy giáp. Ẩn ẩn tàn mát ra quang mang. Cả hai bắt đầu đồng thời ổn định vân băng thân thể, không đến mức để thân thể của hắn sụp đổ. Đau đớn lập tức giảm xuống rất nhiều. U u lơ lử ở vân băng đỉnh đầu, trợ giúp vân băng ổn định thể nội nhiễu loạn hồn lực. Kiều Kiều cũng là đồng dạng công tác. Đế Lâm thì bắt đầu khống chế tà trong mắt tinh thần lực chảy vào vân băng tinh thần chi hải, sẽ cùng vân băng tinh thần lực dung hợp, không thể quá nhanh, không lại sẽ xuất hiện vấn đề. Cái này không thể nghi ngờ lại cần đại lượng thời gian đến tiến hành. Bất quá cái này cũng vừa mới tốt, dù sao dung hợp thứ ba hồn hạch muốn tiêu hao tinh thần lực khẳng định không ít. Tà trong mắt tinh thần lực chính dễ giải quyết cái này nỗi lo về sau. Làm sao dung hợp thứ ba hồn hạch? Cái này vân băng là cùng tuyết đế thảo luận qua. Bước đầu tiên cũng là trước hết để cho không gian hồn hạch hình thức ban đầu hoàn toàn thành hình. Để không gian hồn hạch thành hình mà nói còn cần 3 bước. 1. Đầy đủ thiên địa nguyên lực. Long tiêu giao hồn lực là còn thiếu rất nhiều ngưng kết không gian hồn hạch cần có. Điểm ấy long tiêu giao cũng không biết. 2. Đem vân băng đối không gian cảm ngộ dung hợp trong đó. Dù cho có Ngân Long Vương biếu tặng, cái này không thể nghi ngờ cũng cần thời gian. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. 3. hấp thu không gian thuộc tính năng lực cùng hồn hạch hình thức ban đầu dung hợp, để không gian hồn hạch triệt để thành hình. Cái này mấy cái trong cả quá trình, Vân Băng cần phải làm là để Ngân Long Vương cảm ngộ biến thành đồ vật của mình, sẽ cùng không gian hồn hạch hình thức ban đầu dung hợp, đồng thời khống chế thiên địa nguyên lực chảy vào trong đó. Nhưng không thể quá nhanh, quá nhanh, hồn hạch rất nhanh thành hình. Vân Băng còn tại hướng hồn hạch dung nhập cảm ngộ làm sao bây giờ? Hấp thu, dung nhập không gian thuộc tính năng lượng cái này từ Vân Linh đồng bộ tiến hành. Một dạng không cần nhanh, sau đó, cực hạn chi băng hồn hạch cùng hồn hạch vòng xoáy bên trong hồn lực chậm rãi chảy nhập không gian. Hồn hạch hình thức ban đầu, đây cũng là vì suy yếu hai đại hồn hạch, để Bích Cơ cùng Tiểu Băng cũng nhẹ lòng một ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN